Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Lưu Nguyệt Nhi. Ngày hôm sau, Trác Linh đạo trận bốn phía vẫn là ba tầng trong ba tầng ngoài. Người đông nghìn nghịt, cửa đông cửa vào, như trước sắp xếp khởi hàng dài. Nhìn không thấy đầu, tuy nói hôm qua chỉ có một gã tiểu cô nương vào tiên môn. Nhưng nghe nói tiểu cô nương này nguyên lai chẳng qua là một thổ tài chủ quý phủ tiểu nha hoàn. Quả nhiên đạo môn trước cửa, chẳng phân biệt được đủ loại khác biệt. Dân chúng hào hứng càng phát ra tăng vọt, có thể nói khí thế ngất trời. Sớm liền lại chạy tới. Sau nửa canh giờ, dùng tiền xếp hạng trước nhất một ít phú quý người ta đều đã chắc xong. Một cái đang mặc thô y tinh tráng hán tử mang theo một cái gầy hắc nam hài đi lên đài cao. Tại Huyền Hàn đạo nhân ý bảo xuống, tiểu nam hài đem tay trái đặt tại rồi ngũ hành Trác Linh bàn lên. Chỉ thấy ngũ hành Trác Linh bàn trung ương khu vực vốn là nổi lên màu trắng oánh quang. Mấy tức về sau, cái khay bạc vòng ngoài trước sau sáng lên bốn vòng bất đồng linh quang. Bốn vòng linh quang phân biệt hiện ra xanh biếc sắc, màu xanh lam, viêm màu đỏ, màu vàng đậm. Tinh tráng hán tử thấy cái khay bạc sáng lên sáng chói linh quang, mặt lộ vẻ mừng như điên, trong miệng không khỏi thì thầm: tổ tông phù hộ, lão trời mở mắt a. Ở a hát, mau nhìn, cái kia cái khay bạc lại sáng lên rồi. Đây là sáng lên bốn loại linh quang, so ngày hôm qua tiểu cô nương kia còn nhiều. Cái gia đình này thật có phúc. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Lại có người chắc ra linh căn rồi. Vây xem dân chúng tình cảm quần chúng huyên náo. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận được nghị luận mở. Tiên sư, ta cầu tử hắn có thể vào tiên môn đi à nha. Có thể làm cho ta mang cẩu nhi về nhà trước một chuyến. Thấy hắn mẹ một mặt, lại cùng đạo trưởng các ngươi tiến đến tiên môn sao? Tinh tráng hán tử mừng rỡ quá đỗi, mỉm cười đối một bên Huyền Hàn đạo nhân thỉnh cầu nói: vị thí chủ này, lệnh nhi cùng bổn tông vô duyên, đi xuống đi. Huyền Hàn đạo nhân thấy tinh tráng hán tử vẻ mặt hưng phấn, tuy có chút không đành lòng, mới lên tiếng nói: tiên sư, ngươi nói cái gì? Tinh tráng hán tử lập tức ngây ngẩn cả người, kết lắp bắp nói: tiên sư, cái này là vì sao? Pháp bảo không phải sáng lên linh quang sao? Sao ngày hôm qua tiểu cô nương kia còn nhiều hơn ba loại linh quang? Vì sao không thu ta cầu tử vậy? Tinh tráng hán tử lấy lại tinh thần, không khỏi kích động nói tiếp: a, như thế nào không thu? Không phải nói pháp bảo sáng lên ngũ sắc linh quang liền đại biểu có linh căn sao? Không sai, có linh căn như thế nào còn không thu? Không phải nói đạo môn trước cửa chẳng phân biệt được đủ loại khác biệt sao? Bốn phía đám người thấy vậy biến cố, lẫn nhau xì xào bàn tán, phát ra trận trận ong ong ầm ĩ thanh âm, hướng trên đài cao quăng ra khó hiểu nghi kỵ ánh mắt. Mọi người yên lặng một chút, nghe bần đạo nói, Trác Linh bàn sáng lên bốn vòng linh quang, vị tiểu huynh đệ này xác thực người mang linh căn, làm mộc, thủy, hỏa, thổ bốn hệ linh căn, nhưng linh căn quá mức lộn xộn, bất lợi tu hành. Đạo môn tu hành, linh căn càng chỉ một, tư chất liền càng tốt. Bổn tông lần này thấp nhất nhập môn tiêu chuẩn làm tam hệ linh căn, cho nên vị tiểu huynh đệ này cũng không đạt tới bổn môn thu đồ đệ điều kiện. Huyền Hàn đạo nhân phất tay lệnh vây xem dân chúng an tĩnh lại, mở miệng giải thích nói: tiên sư, có thể hay không phá lệ thu ta cẩu nhi nhập môn? Cẩu nhi hắn rất nhỏ liền có thể giúp đỡ ta xuống đất làm việc, chắc chắn dụng công đấy. Cầu van ngươi, cầu van ngươi. Tinh tráng hán tử mạnh mà quỳ dạp xuống đất, dập đầu liên tiếp khấu đầu cầu khẩn nói: ô, ô, cha. Gầy hắc nam hài chăm chú tựa ở tinh tráng hán tử bên cạnh, sớm đã khóc đỏ mắt. Ai, đại đạo hữu tình cũng không tình, không cưỡng cầu được, dẫn đi a. Huyền Hàn đạo nhân thở dài, xoay người nói, một đội quan binh lập tức lên đài, đem trên đài nhưng không ngừng cầu khẩn tinh tráng hán tử cùng gầy hắc tiểu nam hài cùng nhau đuổi đến xuống dưới. Ai, đáng tiếc, đúng vậy a, đều có linh căn rồi. Thật là đáng tiếc, đúng vậy a, cái này tiên môn thật là khó nhập a. Ai nói không phải, tiên môn khó, khó lên trời a. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đám người thấy một màn này, làm gầy Hắc Tiểu Nam Hải cảm thấy đáng tiếc đồng thời. Vẽ vẽ cảm thán tiên môn khó nhập, đạo tràng cửa đông xếp thành hàng dân chúng, các loại trong lòng bàn tay ngắt một chút đổ mồ hôi. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, tổ tông phù hộ, giản nguyệt tiên tử phù hộ nhà mình Hải Nhi có thể thành công tuyển nhập tiên môn. Trần Thúc, nhanh đi cửa sau, đem cái này đội phụ tử mời được quý phủ. Bọn hắn như sách điều kiện, tận khả năng thỏa mãn bọn hắn. Đạo tràng bên ngoài xem Sóc Dương thành bản địa tu chân gia tộc. Hoàng gia thiếu chủ, lập tức đối một bên Trần quản gia nói. Hoàng gia danh dự lên tuy nói là tu chân gia tộc. Trong tộc tu chân giả tính toán đâu ra đấy cũng liền tổng cộng có 5 người. Đều là tán tu, tu vi kẻ cao nhất là tộc trưởng Hoàng Tư, mới luyện khí tầng 6. Tại Sóc Dương đạo quan làm cung phụng đạo nhân. Theo lý mà nói hoàng gia liền loại nhỏ tu chân gia tộc cũng không tính là. Đối ngoại nói là tu chân gia tộc. Nhưng thật ra là tại cho mình trên mặt thiếp vàng. Tộc trưởng Hoàng từ mấy ngày trước. Liền phân phó hắn đến Trắc Linh đạo trận bên ngoài trông coi. Một khi xuất hiện thân tình linh căn. Lại bởi vì linh căn lộn xộn. Không vào được hoàng thánh tông hài tử. Cần nghĩ hết biện pháp. Đem đứa nhỏ này cho làm con thừa tự về đến trong nhà. Hao phí nhiều hơn nữa bạc đều đáng giá. Đã biết, thiếu gia, Trần quản gia lập tức trả lời. Mang lên hai cái hộ vệ, hướng đạo trận cửa sau tiến đến. Cách đó không xa, Sóc Dương thành một cái khác tu chân gia tộc Lý gia tam tộc trưởng. Tự mình mang theo người hầu hướng đạo trận cửa sau tiến đến. Trừ cái này hai nhà bên ngoài. Bình Dương phủ thành cỡ trung tu chân gia tộc Đào gia, Khương gia từ lâu phái gia tộc nhân đợi tại Trắc Linh đạo trận cửa sau. Hơn một tháng sau, bốn đạo kiếm quang xuyên vân phá sương mù hướng phía xa xa xuyên thẳng mây xanh Hoàng Thánh Sơn bay đi. Đúng là theo Sóc Dương thành phản hồi Lưu Ngọc bốn người. Lần này tại Sóc Dương thành tổng tìm được 9 thành viên phù hợp tông môn thu đồ đệ điều kiện linh đồng. Hai gã đơn linh căn, ba gã song linh căn, bốn gã tam linh căn. Tiên sư, có phải hay không nhanh đến rồi? Tiểu nha đầu cắt tường, nhìn qua xa xa cao ngất tiên sơn, tò mò hỏi. Ừ, cũng sắp đã đến. Lưu Ngọc ngự kiếm chở tiểu nha đầu, nhẹ gật đầu trả lời. Tiên sư, ta có thể bái ngài vi sư sao? Tiểu nha đầu bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy Lưu Ngọc góc áo. Chờ đợi nói, không cần lại gọi ta tiên sư. Sau khi nhập môn, xưng ta là sư huynh cũng được. Sư huynh còn chưa trúc cơ, không thu được đồ. Hơn nữa ngươi cần đến Sơ Nguyên Điện học tập. Tu hành nhiều năm, đối đãi ngươi tu vi đạt tới luyện khí tầng 4. Thông qua Sơ Nguyên Điện khảo hạch về sau, mới có thể bái tại tông môn trúc cơ môn hạ của tiền bối làm đồ đệ. Lưu Ngọc cười cười, cho tiểu nha đầu giới thiệu nói. A hát, tiểu nha đầu có chút thất lạc mà đáp. Không lâu, Lưu Ngọc bốn người mang theo 9 thành viên linh đồng đã rơi vào xây dựng vào Hoàng Thánh Sơn lưng. Chừng núi chân chỗ Sơ Nguyên Điện trên quảng trường. Quảng trường hơi nghiêng đáp nổi lên vài tòa đăng ký mộc giáp. Đã có sớm một bước theo 8 nước các phủ chạy về tông môn sư huynh. Đang dẫn mang về linh đồng tại mộc giáp trước đăng ký. Vãn bối Huyền Hàn bái kiến Bạch Sư Thúc. Đi vào đăng ký mộc giạp trước, Huyền Hàn đạo nhân thấy trong giạp một người, đúng là sư thúc Dạch Dụ Thành, vội cung kính cúi đầu nói, đệ tử Lệ Phong, Lưu Ngọc, Đường Chi, bái kiến Bạch sư thúc. Lưu Ngọc ba người cũng lập tức tiến lên cúi đầu nói, a hát, là Huyền Hàn a, có mấy người, Bạch Dụ Thành mỉm cười trả lời, Dạch Dụ Thành chịu sư tôn thánh dịch chân nhân chi mệnh. Lúc này tiếp thu, đăng ký, an bài tốt các nơi Trắc Linh đại hội mới thu linh đồng. Đại chiến về sau, tông môn chết trận đại lượng đệ tử. Cực cần bổ sung một đám đại lượng mới đệ tử. Bẩm sư thúc, lần này Sóc Dương phủ một nhóm, tổng cộng thu linh đồng 9 người. Huyền Hàn đạo nhân lập tức trả lời. Ừ, khổ cực. Bạch Dụ Thành nhẹ gật đầu. Theo đã phản hồi 20 mấy đội bên ngoài phái đệ tử mang về linh đồng số lượng đến xem. Lần này chắc linh đại hội thu hoạch đều cũng không tệ lắm. Vượt xa tông lịch sử mấy lần trước đại quy mô chắc thu đồ đệ ghi chép. Nhưng hơi muốn liền biết rõ lúc này mới bình thường. Dù sao lần này tông môn phá lệ thấp xuống nhập môn tư chất yêu cầu. Sau đó đối một bên đệ tử thân truyền Mục Thiên Minh nói ra. Nhanh đăng ký tốt. Tốt, sư tôn. Mục Thiên Minh gật đầu trả lời. Cười đối Huyền Hàn đạo nhân thân thiết nói ra. Huyền Hàn sư huynh, đưa bọn chúng đưa đến bên này. Người này tiểu hài tử gọi Dữ Nham. Năm nay 7 tuổi. Thổ hệ đơn linh căn. Mọi người rời một bên về sau. Huyền Hàn đạo nhân chỉ vào trước nhất một đất đầu đất não tiểu nam hài giới thiệu nói. Ừ, Dữ Nham, thổ hệ đơn linh căn. Mục Thiên Minh mở ra một sách dày đặc sách vở. Cẩn thận xem xét một hồi. Đón lấy sách bút tại sách vở trong đó một tờ viết lên, Dữ Nham, hai chữ. Sau đó đối một bên một gã Hoàng Thánh Tông đệ tử nói ra. Mang đến giáp tự dần lớp. Đã biết, Mục Sư Huynh. Cái này một gã Hoàng Thánh Tông đệ tử vốn là lên tiếng. Sau đó tiến lên kéo tiểu Dữ Nham tay. Nói ra, tiểu gia hỏa, đi thôi. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Mục Thiên Minh hỏi tiếp. Cát Tường, vị thứ hai liền là tiểu nha đầu Cát Tường. Thấp giọng trả lời, đây là của ngươi này nhủ danh. Hay là thật danh? Mục Thiên Minh khẽ nhíu mày hỏi. Đúng rồi, Cát Tường là cô nhi. Nàng không biết mình danh tự. Người khác cũng gọi nàng tiểu Cát Tường. Đường Chi bề bộn giải thích nói. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Người danh tiếng. Chính là lập ở thiên địa chi chứng nhận. Bao hàm ngụ lấy người chi tinh. Khí. Thần. Cát Tường hai chữ. Quá mức qua loa. Bất lợi tu hành. Mục Thiên Minh thận trọng nói. Khi còn bé có một bà cố nội xưng ta là Nguyệt Nhi. Tiểu nha đầu Cát Tường hơi mắt đỏ nói. Nàng mơ hồ tại nàng lúc còn rất nhỏ. Quý phủ có một hiền lành bà cố nội gọi nàng Nguyệt Nhi. Như không phải vị này bà cố nội chiếu cố. Nàng sớm cũng không phải là chết đói. Chính là bệnh chết hoặc đông lạnh chết rồi. Bà cố nội sau khi qua đời. Sẽ thấy cũng không ai đối với nàng tốt rồi. Nguyệt Tức Minh, Minh Thị Phi, cũng ngụ chiếu khắp thiên hạ. Tên này hợp đại đạo. Còn có thể, tiểu cô nương, còn nhớ họ, Mục Bình Minh nhẹ gật đầu nói, nghe bà cố nội đề cập qua một câu, Nguyệt Nhi, cha mẹ chết sớm, không biết họ gì, tiểu nha đầu lắc đầu, cha mẹ đã vong, vậy liền tự lập, tự do một họ, sinh ở thiên địa đang lúc, đại đạo phá rồi lại lập, Mục Bình Minh khích lệ nói, tiên sư, Nguyệt Nhi có thể họ Lưu sao? Tiểu nha đầu nhìn về phía Lưu Ngọc, ánh mắt lập lòe mà hỏi thăm, không nên hỏi ta, người nguyện ý là được. Nhìn xem tiểu nha đầu ửng đỏ nước mắt Mục, Lưu Ngọc trong nội tâm không hiểu có chút vui mừng, mở miệng trả lời, cái kia kể từ hôm nay, ta liền gọi Lưu Nguyệt Nhi. Tiểu nha đầu đạt được Lưu Ngọc sau khi trả lời, phá nước mắt mỉm cười, kiên định nói, mang đến nhâm chữ hợi lớp. Mục Thiên Minh nhìn thoáng qua Lưu Ngọc cùng trước mắt kiên định tiểu nha đầu. Khóe miệng cười cười, sách bút tại giày đặc sách vở trong đó một tờ viết lên, Lưu Nguyệt Nhi, ba chữ. Theo rồi nói ra, tiên sư, đợi Nguyệt Nhi thông qua khảo hạch, có thể bái ngài vi sư sao? Tiểu nha đầu bị mang ra hơn 10 bước về sau, quay đầu lại hướng Lưu Ngọc lớn tiếng hỏi, như ta chúc cơ thành công, người không cải biến tâm ý. Tự nhiên là có thể. Lưu Ngọc cười khổ nói. Tiểu nha đầu này thật sự là đau đầu người khác. Sư tôn, người nhất định có thể thành công. Lưu Nguyệt Nhi tin tưởng tràn đầy mà đối Lưu Ngọc cúi đầu nói. Theo sau đó xoay người bước nhanh đi theo. Sư huynh, ta xem Nguyệt Nhi đây không phải muốn bái sư. Rõ ràng là muốn nhận thức ngươi làm cha. Ta có thể đưa Nguyệt Nhi mẹ nuôi sao? Đường Chi thấy vậy một màn. Sớm nghẹn lấy cười, bề bộn tiến đến Lưu Ngọc bên cạnh nói. Ha ha, hà a, Lưu sư đệ, thật không nghĩ hạ sơn một chuyến, ngươi lại thu một con gái. Huyền Hàn đạo nhân, Lệ Phong không khỏi cười ra tiếng. Đừng làm rộn, Lưu Ngọc mặt già đỏ lên. Áo não nói với Đường Chi. Hết chương.